Trò chơi luân hồi, chương 86, hữu kinh vô hiểm, góc truyện audio.com. Cự giáp ma trùng hình dáng khá giống mấy con bọ hung khổng lồ. Thích ăn xác thối, bình thường, chúng khá lành tính, thế nhưng nếu có kẻ địch xâm phạm lãnh địa, chúng nó sẽ hóa thân thành những con quái vật, dẫm nát những kẻ xâm nhập. Độc hoa chu còn khó đối phó hơn, bọn chúng hình thể không lớn. So với hắc ma chu của Tiêu Lệ còn nhỏ hơn một chút. Bất quá, chúng lại là những bậc thầy về dùng độc và ẩn nấp. Thường giấu mình phía sau những đóa hoa thơm sặc sỡ rồi dùng chất độc cực mạnh đánh lén con mồi. Là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Có điều đó là đối với những người khác. Hắc ma chu của Tiêu Lệ chính là lão tổ tông trong nghề đặt bẫy và dùng độc. Ở thời kỳ viễn cổ, tộc đàn Hắc Ma Chu được mệnh danh là những kẻ thống trị địa ngục. Hầu như rất ít chủng tộc nào dám đối đầu với chúng. Dù cấp bậc nó có thấp hơn nhưng nếu Tiêu Lệ trợ giúp nó một tay thì không thành vấn đề. Về phần cự giáp ma trùng, chúng nó khá trì độn. Chỉ cần để Huyền Thiên Tâm Ma Phong phát ra một ít cảnh báo, bọn nó sẽ ngoan ngoãn ở yên trong lãnh địa, để đoàn người Tiêu Lệ thuận lợi đi qua. Đúng như kế hoạch, Huyền Thiên Tâm Ma Phong phát ra một ít cảnh cáo. Tuyệt ảnh Chu Lang nhanh chóng mang bọn người Tiêu Lệ vượt qua lãnh địa của cự giáp ma trùng tiến đến một khu vực mọc đầy bích linh hoa. Đây là một loại linh dược đẳng cấp dao động từ tam giai đến ngũ giai. Là hang ổ và bãi săn bắn ưa thích của lũ độc hoa chu. Tiêu Lệ để hắc ma chu dùng tơ của nó làm vật dẫn. Tiết ra một ít mùi hương đặc biệt dụ bọn độc hoa chu được ra ngoài. Hắc ma chu là một loài biến dị đặc thù. Toàn bộ tộc đàn đều là giống cái. Bởi vậy, chúng nó mới có khả năng sản sinh ra một mùi hương hấp dẫn con đực của các loài nhện khác đến. Vừa giúp chúng nó duy trì nòi giống, vừa kiếm được một bữa tiệc ngon lành, lũ độc hoa chu được ùn ùn rời khỏi nơi ẩn nấp. Mấy con cái tất nhiên cũng sẽ không nằm yên. Cũng lũ lượt kéo theo. Rất nhanh, hơn 30 con độc hoa chu đã xuất hiện trước mặt bọn người Tiêu Lệ. Trong đó, phần lớn đều là tam giai, chỉ có vẻn vẹn 8 con đạt đến tứ giai. Ở bên ngoài, Tiêu Lệ đã sớm dùng lôi xung thạch bố trí một cái bẫy dạp lớn. Vừa thấy lũ độc hoa chu tiến vào bẫy, hắn liền sử dụng tịch tả yêu lôi kích phát lôi xung thạch. Tạo nên một tấm lưới điện khủng bố bao vây toàn bộ bầy nhện. Đối phó với những độc vật âm tà, tịch tả yêu lôi luôn tỏ ra cực kỳ hữu dụng, chẳng bao lâu đều đã ngửa 8 chân lên trời. Tịch tả yêu lôi thấy thế thì nhanh chóng tiến lên thưởng thứ chiến lợi phẩm. Hắc ma chu cũng có công thả thính, tất nhiên không chịu thua kém lập tức xông vào chia phần. Một luồng sét và một con nhện tranh giành thức ăn. Cảnh tượng vô cùng thú vị, vượt qua lãnh địa của độc hoa chu, bọn người Tiêu Lệ không gặp chút trở ngại liền tới hang động cần tìm. Theo như mô tả của Đinh Bộ Lâm, bên ngoài cửa động ẩn giấu một đám ma thú, bất quá hắn không điều tra được đó là thứ gì, thực lực của hắn chỉ là tam tinh đại đấu sư, cũng không dám tiến vào tìm hiểu, chỉ có thể dùng một vài biện pháp đặc thù để thăm dò mà thôi. Tiêu Lệ vì đảm bảo an toàn của chúng nữ nên đặc biệt bỏ ra chút thời gian để thăm dò. Thế nhưng ngoài một ít dây leo nhìn qua có vẻ vô hại, hắn cũng không phát hiện bất kỳ thứ gì khác. Bất quá, để bảo đảm an toàn, Tiêu Lệ vẫn là tiêu tốn 5 vạn đơn chỉ mua một cái huyễn quang kết giới LV4 bao phủ toàn bộ xung quanh tuyệt ảnh Chu Lang. Thứ này mặc dù không thể ngăn cản hoàn toàn công kích của tứ giai ma thú. Chẳng qua chỉ cần có thể câu kéo chút thời gian, đối với Tiêu Lệ đã là đầy đủ, cẩn tắc vô áy náy, cẩn thận không bao giờ là thừa. Bọn người Tiêu Lệ vừa đi qua khỏi cửa động, những sợi dây leo tưởng chừng như bình thường kia bỗng chốc hóa thành những thanh gươm đoạt mệnh. Vô cùng sắc bén đâm về phía bọn họ, cũng may, huyễn quang kết giới có thể ngăn cản nó một chút, giúp Tiêu Lệ có đầy đủ thời gian sử dụng cuồng từ phong bạo. Hoàn toàn bẻ gãy từng đợt tấn công, thiết thứ ma đằng LV42 ma thực vật hút máu có tập tính sinh trưởng ở xung quanh những hang động tăm tối. Trong lòng đất có nhiều quặng kim loại, có khả năng ngụy trang thành dây leo bình thường rồi dùng mũi gai như một thanh kiếm sắc nhọn công kích kẻ địch. Thiết thứ ma đằng LV-41 ma thực vật hút máu có tập tính sinh trưởng ở xung quanh những hang động tăm tối. Trong lòng đất có nhiều quặng kim loại, có khả năng ngụy trang thành dây leo bình thường rồi dùng mũi gai như một thanh kiếm sắc nhọn công kích kẻ địch. Thiết thứ ma đằng LV-43 ma thực vật hút máu có tập tính sinh trưởng ở xung quanh những hang động tăm tối. Trong lòng đất có nhiều quặng kim loại, có khả năng ngụy trang thành dây leo bình thường rồi dùng mũi gai như một thanh kiếm sắc nhọn công kích kẻ địch. Thứ này ngụy trang tốt như vậy, thảo nào Đinh Bộ Lâm lại không điều tra được. Có điều, hắn vậy mà vẫn nhận ra sự tồn tại của nó. Thực sự là một thuộc hạ đáng bồi dưỡng. Nếu như không phải sớm có tình báo, Tiêu Lệ sẽ không thể thong dong đối phó như hiện tại. Sơ sẩy còn có thể nguy hiểm tới chúng nữ. Dù sao lũ ma đằng này cũng đều là tứ giai. Sử dụng tịch tả yêu lôi nướng chín toàn bộ lũ thiết thứ ma đằng. Tiêu Lệ liền để mọi người dừng lại nghỉ ngơi một chút. Cũng để tịch tả yêu lôi thưởng thức chiến lợi phẩm. Thứ này đi theo Tiêu Lệ thường xuyên được ăn ngon. Bởi vậy càng ngày càng nghe lời, khiến Tiêu Lệ sử dụng cũng vô cùng vừa ý. Lũ thú cưng của Tiêu Lệ đều không ăn thực vật, ngoại trừ tam vĩ hồ thó một đoạn tương đối non xốp rồi chui vào trong ngực hồng điệp gặm cắn. Phần còn lại đều chui vào cái bụng không đáy của tịch tả yêu lôi. Cách chương.